Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Âm mưu. Mập mạp nghe xong Tôn sư huynh, thân thể đang run rẩy, thịt mỡ đang run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy. Tôn sư huynh, đó là một hiểu lầm, là một hiểu lầm. Mắt thấy Tôn sư huynh căn bản cũng không quan tâm giải thích của hắn, trong lòng của hắn khẽ động, chỉ hướng bên cạnh Hà Hiệp. Đều là hắn nói Trương Phàm đắc tội Dược lão, nhất định phải nghiêm trị hắn. Ta vốn không muốn, có thể hắn lại nhiều lần nói với ta lên, này sai lầm ta lại vừa nghĩ, môn quy không thể xấu, này mới làm ra này hồ đồ quyết định. Tôn sư huynh quay đầu nhìn về phía Hà Hiệp, trong óc đối với Hà Hiệp có phần ấn tượng, cả giận nói, buổi sáng ta tới thỉnh Trương Phàm, không phải là đã nói với ngươi Dược lão thỉnh sao? Ngươi cái tên này rốt cuộc là lỗ tai có tật xấu còn là đầu óc không đủ dùng. Hà Hiệp lúc này đã sớm choáng váng, căn bản không dám nói một chữ. Loại người này còn giữ làm quản sự nhi, rút lui được rồi. Tôn sư huynh đạo Hà Hiệp cũng là thân thể run lên, nói, này bàng sư huynh, cứu ta. Mập mạp oán hận địa trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ, nếu không là ngươi suất này chủ ý cùi bắp, ta há có thể bực này chật vật. Bất quá này Hà Hiệp hắn dùng lấy rất thuận tay, nếu đổi một người, rất nhiều sự tình cũng không tốt làm, cho nên vẫn là thay Hà Hiệp xin tha. Tôn sư huynh, Hà Hiệp hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta trừng phạt một chút hắn là được rồi. Nếu quả thật rút lui lời của hắn, ta chỗ này rất nhiều công tác e rằng đều muốn lộn xộn. Tôn sư huynh nói, vậy xem hắn 10 ngày giam cầm. T. Hà Hiệp nghe xong, trước hít sâu một hơi. Con mẹ nó, vì sao mỗi lần bị thương này luôn là ta a? Mập mạp lúc này cũng không dám nói nữa cái gì, liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, 10 ngày liền 10 ngày. Liền theo Tôn sư huynh. Sau đó đối với bên cạnh kia hai cái không có ánh mắt bàng đại eo thô đệ tử, nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau thả Trương Phàm sư đệ, không có nhãn lực độc đáo nhi đồ vật. Kia hai người đệ tử nghe xong vội vàng lên tiếng, thả Trương Phàm. Trương Phàm lúc này mới tiếp nhận kia một vạn mai đá năng lượng. Đối với kia Tôn sư huynh liền ôm quyền nói, đa tạ Tôn sư huynh. Tôn sư huynh khoát tay nói, đừng cảm ơn ta, đây đều là Dược lão đưa cho ngươi. Được rồi, đá năng lượng ta cũng đưa đến, sắc trời không còn sớm, cũng cần phải trở về. Trương Phàm đưa đến Tôn sư huynh, xoay người lại thấy những đệ tử kia bao gồm mập mạp nhìn ánh mắt của mình đều có chút không đúng. Suy nghĩ một chút, vậy thì một cái mới tới đệ tử đột nhiên từ Dược lão chỗ đó đạt được một vạn mai đá năng lượng, đây quả thực giống như là đầm rồng hang hổ, vô luận là ai đều sẽ cảm giác có bất khả tư nghị. Đồng thời những đệ tử này cũng đã minh bạch vì cái gì lúc trước Trương Phàm tình nguyện khấu trừ mất hắn một năm đá năng lượng, Dược lão một lần liền có thể đưa cho hắn một vạn mai đá năng lượng. Hắn há sẽ quan tâm này chỉ là 24 mai đá năng lượng. Trương Phàm mọi người ở đây kia lại là hâm mộ, lại là ngạc nhiên trong ánh mắt, trở lại trên giường của mình nghỉ ngơi. Từ khi sau chuyện này, kế tiếp trong hơn nửa năm, thời gian đều trôi qua rất bình thản, mỗi ngày như cũ là gánh nước, ăn cơm, tu luyện. Mà ở này trong hơn nửa năm, mập mạp cùng Hà Hiệp cũng lại không dám tìm đến Trương Phàm sự tình. Chung quy Trương Phàm xem như cùng Dược lão đáp thượng quan hệ, bọn họ như thế nào còn dám gây sự với Trương Phàm. Bất quá hai người bọn họ nội tâm khẩu khí này thủy chung là không có như ý qua. Ngày bình thường hai người bọn họ tại một ít ngoại môn đệ tử trên đầu làm mưa làm gió, những cái này ngoại môn đệ tử liền cái rắm cũng không dám thả một cái. bây giờ lại bị Trương Phàm một mà tiếp địa khiến cho chật vật như thế. Bọn họ nội tâm khẩu khí này làm sao có thể như ý qua được. Mà này trong hơn nửa năm, mập mạp một mực ở làm cho người ta nghe ngóng Dược lão chỗ đó động tĩnh. Nhìn xem Dược lão có phải thật hay không cùng này Trương Phàm quan hệ không phải là nông cạn. Kết quả sau cùng, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Dược lão từ khi lần thứ nhất đưa cho Trương Phàm 1 vạn mai đá năng lượng, cũng lại không có liên hệ qua Trương Phàm, thậm chí ngay cả Trương Phàm nói cũng không có đề cập qua. Điều này làm cho mập mạp tâm tư lại lung lay lên. Nhìn lên, Dược lão cùng Trương Phàm giữa, cũng chỉ là làm một cú mà thôi, bằng không cũng không đến mức hơn nửa năm đều lại cũng không có cái gì liên hệ. Một ngày này, mắt thấy cách nội môn đệ tử triệu tập dự thi thời gian cũng tới gần. Ngoại môn cũng bắt đầu táo động, chung quy không có một cái ngoại môn đệ tử không muốn tiến nhập nội môn. Tiến nhập nội môn, liền có nghĩa là thoát ly này nặng nề lao động. Chủ yếu nhất là, tiến nhập nội môn, liền có thể học được chân chính bổn sự, chân chính trường sinh phương pháp, trừ một chút tự biết thực lực quá kém. Tham gia cuộc thi thuần túy chính là mất mặt đệ tử bên ngoài. Còn dư lại 25.000 hơn nhiều tên ngoại môn đệ tử. Tất cả đều sao động bất an. Trương Phàm cũng bắt đầu chuẩn bị lên tham gia nội môn triệu tập dự thi. Kỳ thật hắn cũng không có gì chuẩn bị. Hắn đã sớm nghe ngóng. Nội môn đệ tử triệu tập dự thi, đơn giản chính là tới một hồi thi đấu võ. 30 danh, liền có thể gia nhập nội môn. Mà bây giờ cái khác ngoại môn đệ tử trên cơ bản tối cao cũng chỉ là linh vũ giả. Liền võ linh đều lác đác không có mấy. Về phần vũ vương, liền hắn một người, hắn muốn khảo thi nội môn. Đây còn không phải là tay cầm cầm nắm. Cho nên hắn chuẩn bị kỳ thật chỉ có một. Đã tới rồi báo danh ngày. Thành công báo danh ra là được rồi. Cùng lúc đó, Hà Hiệp là chính tại mập mạp chỗ ở, thương lượng với mập mạp lấy công việc. Bàng sư huynh, chúng ta như là đã hỏi thăm rõ ràng. 9 tháng này đến nay, Dược lão đều không có sẽ liên lạc lại Trương Phàm. Vậy chúng ta là không phải là nên tìm cơ hội sửa chữa gia hỏa này sao? Hà Hiệp nói, mập mạp nghiêng kia mập mạp đầu. Nói, sửa chữa đương nhiên là muốn tu luyện. Bất quá chúng ta có nghĩ tốt biện pháp, để cho người khác nhìn không ra sơ hở, lại có thể hào hào tu luyện hắn. Hà Hiệp nói, cái này đơn giản, ta đã sớm nghĩ kỹ. Tiểu tử này không phải là vẫn muốn tham gia nội môn triệu tập dự thi thi đấu võ sao? Chúng ta chỉ cần thoáng khiến cho điểm thủ đoạn, để cho hắn vô pháp tham gia nội môn triệu tập dự thi không được sao? Mập mạp gật gật đầu, cái này có thể, hàng năm báo danh dự thi danh sách, đều là từ chúng ta nơi này đưa đi nội môn, chúng ta tùy tiện tìm một chút mượn cớ, nói hắn không có tư cách tham gia cuộc thi, sao lại không được, đúng vậy à, chỉ cần hắn vô pháp tham gia cuộc thi, tiếp tục lưu lại ngoại môn, vậy chúng ta về sau sửa chữa cơ hội của hắn còn nhiều mà. Mập mạp nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chỉ là chúng ta phải hào hào suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể để cho tiểu tử này báo không được danh. Hà Hiệp nhéo lông mày đầu suy tư, một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên, ta cũng có cái ý kiến hay, nói nghe một chút, Hà Hiệp lúc này đưa hắn nghĩ đến chủ ý nói với. Mập mạp nghe xong. Trên mặt không khỏi chồng chất nổi lên nụ cười. Đang cười thời điểm, trên mặt thịt mỡ đều đang không ngừng tới lui. Hào, thật sự có tiểu tử ngươi. Chuyện này nếu làm thành, lão tử ban thưởng ngươi 50 mai đá năng lượng. Đa tạ bằng sư huynh. Hà Hiệp đại hỉ, vội vàng nói tạ. Thời gian chút bất chi bất giác, lại đi qua hơn 10 ngày. Một ngày này, sáng sớm, mập mạp đột nhiên phái người tìm đến Trương Phàm. Trương Phàm biết ra hỏa này tìm chính mình, chuẩn không có chuyện gì tốt, vui có buồn có.